Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, khổ không thể tả. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tinh triệu phủ hiệu suất rất cao. Đang đối với những quan viên kia làm xong điều tra sau đó, liền lập tức bắt đầu hành động, trước nhất bị Tần Thiên cho cách chức. Là thành Trường An một cái quốc cựu, hắn kêu Vương Lãng, tỷ tỷ hắn tại hậu cung làm quý phi, hơn nữa sâu được Lý Thế Dân sủng ái. Bởi vì tầng quan hệ này, hắn ở thành Trường An đại lý tự treo cái chức vị. Bất quá, hắn mặc dù có chức vị này, cầm triều đình bổng lộc, nhưng đại lý tự hắn một năm hết Tết đến cũng không đi được mấy lần. Tần Thiên điều tra ra cái này sau đó, cùng ngày ấy mang người liền đi tới cái này Vương Lãng trong phủ. Vương Lãng tới tuổi 20, dáng dấp có chút mập mạp, thấy Tần Thiên sau khi đến, trong mắt liền ngưng đứng lên. Tần Thiên muốn kiểm soát quan viên chuyện này, hắn là biết, bất quá hắn cảm thấy Tần Thiên cũng không đến nổi không có ánh mắt đến đắc tội hắn Vương Lãng chứ. Tỷ tỷ hắn nhưng mà quý phi à, Tần Thiên chính là xếp cha được hắn, vậy được thay hắn che chở một chút đi. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại tới. Bất quá, khi nhìn đến Tần Thiên thời điểm, Vương Lãng cũng không phải là rất khẩn trương. Hắn cười nghênh đón, cái gì gió đem Tần Quốc công thổi tới, tới ta trong phủ, nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên cười yếu ớt, nói. Tự nhiên là có chuyện, căn cứ bản quan điều tra, Vương Lãng ngươi ở đại lý tự treo có quan chức, dẫn triều đình bổng lộc, nhưng trên căn bản chưa từng đi đại lý tự. Đại lý tự công tác lại là chưa từng làm, ngươi loại này được là, chính là ngồi không ăn bám. Bản quan bây giờ tới thông báo ngươi, sau này đại lý tự ngươi không cần đi, ngươi đã bị cách chức, còn nữa... Người lãnh địa triều đình bổng lộc phải trả lại gấp bội. Dĩ nhiên, người cũng có thể lựa chọn ở trong đại lao nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Triều đình uổng công nuôi ngươi, khẳng định là không được. Vương Lãng nghe nói như vậy liền có chút tức giận. Tần Thiên, ngươi thật lớn mật. Bổn quốc cữu cho ngươi mặt, ngươi mới có mặt. Bổn quốc cữu không cho ngươi mặt, ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi lại vẫn muốn cách chức ta. Vương Lãng tức miệng mắng to. Bất quá ngay tại hắn sau khi nói xong, Tần Thiên một cái tát liền quất tới, lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì, dám ở bản quan trước mặt nói lời này? Ngươi lấy là ngươi cái này quốc cựu rất lợi hại phải không? Bản quan muốn đánh ngươi, như thường có thể đánh ngươi. Ngươi đến, đem hắn mang đi. Lúc nào cầm tiền tới chuộc người, lúc nào thả hắn rời đi. Vừa nói, Tần Thiên lại không nhịn được đạp một cước. Vậy trưởng tôn Vô Kỵ cũng là quốc cựu, vẫn là đương triều tể tướng. Ở hắn Tần Thiên trước mặt, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không dám như vậy theo hắn nói chuyện. Vương Lãng rất lợi hại phải không? Thật là không biết trời cao đất rộng à. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Nhà dịch lập tức động thủ, đem Vương Lãng cho đặt đi. Vậy Vương Lãng như cũ rất tức giận, không ngừng cao giọng kêu. Tần Thiên ngươi cho ta chờ, ngươi cho ta chờ, tỷ tỷ ta sẽ không tha ngươi, sẽ không tha ngươi. Bóp, Tần Thiên ghét bị người uy hiếp, cho nên hắn không nhịn được một cái tát liền lại quất tới. Một tát này quất Vương Lãng lại cũng không dám rêu rao. Bởi vì một rêu dao miệng liền đau. Vương Lãng bị đánh, hơn nữa bị mang đi, tin tức rất nhanh truyền đến hậu cung Vương Quý Phi nơi này. Vương Quý Phi chỗ ở Vương gia chỉ có hắn đệ đệ một cái như vậy đơn truyền, cho nên tương đối mà nói tương đối nuông chiều. Nghe được đệ đệ mình bị Tần Thiên đánh, hơn nữa còn bị đặt vào nhà tù, Vương Quý Phi nhất thời tức giận không thôi. Tần Thiên, ngươi thật lớn mật, bản quý phi đệ đệ, ngươi cũng dám động, thật không biết trời cao đất rộng. Mắng to một phen sau đó, Vương Quý Phi liền vội vàng hướng ngự thư phòng chạy tới. Mà hắn mới vừa đạo ngự thư phòng ngoài cửa, liền không nhịn được lớn tiếng khóc. Thánh thượng, ngài có thể muốn đề ra thần thiếp làm chủ à? Thánh thượng, ngài muốn thay thần thiếp làm chủ. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe nói như vậy sau đó, không nhịn được hơi ngưng mi, nói, người nào ở bên ngoài ồn ào náo động? Một người cung nhân vội vàng chạy tới, nói, Thánh thượng, là Vương Quý Phi. Lý Thế Dân tò mò, hỏi, Vương Quý Phi tới nơi này làm gì? Thánh thượng, Vương Quý Phi đệ đệ Vương Lãng bị Tần Thiên đánh, còn bị Tần Thiên cho đặt vào nhà tù. Vương Quý Phi là muốn thay đệ đệ mình lấy lại công đạo. Tần Thiên, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tần Thiên theo cái đó Vương Lãng thật giống như không có thủ oán gì đi. Cái này Vương Lãng trong ngày thường cậu ấm một chút, nhưng đều còn ở có thể chịu được trong phạm vi. Hắn đắc tội Tần Thiên. Bên cạnh cung nhân vội vàng nhắc nhở. Thánh thượng, Tần Quốc Công không phải phụ trách kiểm soát quan viên mà. Cái này Vương Lãng ở đại lý tự treo cái chức vị, nhưng là cũng không thường đi đại lý tự. Đối với đại lý tự sự vật cũng không làm. Tần Quốc Công cảm thấy hắn đang lãng phí triều đình bổng lộc, cho nên đem hắn bắt lại. Cung nhân như thế hơi giải thích một chút sau đó, Lý Thế Dân nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tần Thiên động tác ngược lại là thật mau. Ngươi đi nói cho Vương Quý Phi, để cho hắn nên trở về đi đâu. Trở về đi đâu? Muốn cứu hắn đệ đệ, dựa theo Tần Thiên nói đi làm đi. Cái này kiểm soát quan viên sự việc, nếu là chấm ủng hộ, bên kia không thể kéo chân sau à? Nếu như hắn bên này thuận Vương Quý Phi ý, vậy thì đồng nghĩa với là mở ra một cái không tốt đâu. Tiếp theo Tần Thiên phải làm sự việc, coi như không tốt làm. Tần Thiên làm chuyện này, vốn là có chút đắc tội với người. Hắn cái này thiên tử nếu không phải ở phía sau giúp đỡ hắn, vậy kiểm soát quan viên chuyện này, trên căn bản liền làm không được. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, cái đó cung sắc mặt người liền khó xem. Hắn nếu là đi vừa nói chuyện, há chẳng phải là đem Vương Quý Phi đắc tội? Hắn chẳng qua là hậu cung một cái cung nhân à? Vạn nhất sau này rơi xuống Vương Quý Phi trong tay, Vương Quý Phi còn không được giết chết hắn à? Có thể Lý Thế Dân ra lệnh, hắn dám vi phạm sao? Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt cho tiếp theo. Cung nhân đi ra bên ngoài, thấy khóc thầm Vương Quý Phi, nói, Quý Phi nương nương, Thánh thượng không chuẩn bị gặp ngươi. Hôm nay triều đình cái gì hướng gió, ngài cũng hẳn rõ ràng. Thánh thượng muốn kiểm soát quan viên, đệ đệ ngươi tuyệt đối không phải là cái cuối cùng bị Tần Thiên nhốt lại. Cho nên muốn cứu quốc cựu gia à? Vẫn là ngoan ngoãn cầm tiền đi. Nghe nói như vậy, Vương Quý Phi sắc mặt hơi thay đổi một cái. Thánh thượng không chuẩn bị quản lý. Thánh thượng nếu là quản mà nói, vậy quốc cựu gia vận mệnh có thể sẽ càng thiếu chút nữa. Đến lúc đó, thậm chí có thể dính dấp đến nương nương à. Nương nương là một người thông minh, có một số việc không cần nô tỳ nói rõ sở. Nói xong lời này, Vương Quý Phi thân thể nhất thời liền run rẩy một chút. Nàng tại hậu cung ngày giờ vậy không ngắn, có thể phối hợp đến Quý Phi, càng là có người khác chỗ không kịp bản lãnh. Hậu cung những cái kia phi tử lui tới, hắn đã gặp nhiều, rất nhiều đều là mình tìm chỗ chết sao? Không phải, rất nhiều cũng là người nhà của bọn họ thân thích tìm chỗ chết, đem bọn họ cho làm liên lụy, cuối cùng rơi cái không có gì cả. Nếu như hắn cứng rắn là đệ đệ mình cầu tha thứ, yêu cầu trừng phạt Tần Thiên, vậy nàng cũng là đang làm chết à? Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, Vương Quý Phi cũng sẽ không dám ở ngự bên ngoài thư phòng khóc náo loạn. Liền vội vàng đứng lên trở lại mình tẩm cung. Ngay sau đó, phái người đi lấy tiền chuộc người. Bất quá, người chuộc sau khi ra ngoài, Vương Quý Phi nhưng là ở kinh triệu cửa phủ trước, lại là một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/nu/nui/te/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.